Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Hôn nhân chế độ, Nguyệt Lão ở Vạn Linh Thành cực được hoan nghênh. Hắn ở Đông Thắng Thần Châu cũng rất được hoan nghênh. Nhưng các tiên nhân đối với nhân duyên việc hiển nhiên không có như vậy để bụng. Cùng Vạn Linh Thành có rất lớn khác nhau. Vạn Linh Thành bầu không khí mở ra hoạt bát. Mỗi người đều tích cực hướng lên trên. Nơi này không có những nơi khác các loại phức tạp tập tục ràng buộc. Nam nữ trẻ tuổi có thể tự do tiếp xúc. Liền sản sinh đếm không hết tơ hồng. Nguyệt Lão bỏ ra thời gian rất lâu sắp xếp những tơ hồng này. Sắp xếp tơ hồng mục đích chủ yếu là hóa giải cô thần quả túc. Hóa giải tình yêu bất lợi nhân tố. Như thân hữu phản đối. Bát tự bất hòa. Ma xui quỷ khiến loại hình. Giảm thiểu đường vòng cùng khúc chiết. Để hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Tôn Ngộ không gặp Nguyệt Lão bận rộn. Chủ động đề nghị. Nguyệt Lão, có muốn hay không ta phái người giúp ngươi? Không cần, ta một người liền có thể rồi. Nguyệt Lão cười nói, ngược lại Đại Thánh, ta có một việc muốn phiền phức ngươi. Mời nói, Tôn Ngộ không nghe xong Nguyệt Lão yêu cầu. Gật đầu nói, này lại đơn giản, cái kia như ngươi vậy sắp xếp. Chấm ngoặc kép, hắn cùng Nguyệt Lão kế hoạch một phen. Nguyệt Lão được Tôn Ngộ không hứa hẹn, trở lại nơi ở. Đã có hai người đợi đã lâu. Nguyệt Lão, Hùng Ma Vương trước sau như một tiếng lên đón. Ngày hôm nay có chuyện gì ta có thể giúp ngươi sao? Ngược lại cái si tình người. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Lão nhìn Hùng Ma Vương. Cùng với sau lưng của hắn Ngao Loan. Trong lòng thở dài một tiếng. Hắn trụ bí ẩn. Nhưng mỗi ngày vẫn còn có chút người biết chuyện sẽ đến bái phỏng thỉnh giáo. Đều là Tôn Ngộ không người ở bên cạnh. Cùng Ngao Loan không giống. Hùng Ma Vương hắn ngược lại có thể giúp đỡ một cái. Xem ngươi như vậy thành kính. Ta liền cho ngươi chỉ điểm một chút. Nguyệt Lão liếc mắt nhìn Hùng Ma Vương trên tay tơ hồng. Cũng nên công thành chính quả rồi. Hắn nói ra. Đêm nay ngươi liền đi cầu hôn. Đêm nay. Hùng Ma Vương một mặt kinh ngạc. Có thể thành sao? Một nửa đi. Nguyệt Lão nói rằng. Nhưng sai qua cơ hội lần này, người cũng chỉ có thể đợi thêm 10 năm rồi. Hùng Ma Vương nghe vậy lấy làm kinh hãi. Vội vàng nói tạ sau rời đi rồi. Ban đêm, Lộc Yêu về đến nhà. Liền nhìn thấy Hùng Ma Vương nâng đầy cõi lòng hoa tươi đứng ở cửa. Lộc muội muội, ngươi trở về rồi. Hắn nhiệt tình đến đón. Lộc Yêu không nhịn được cau mày. Nàng biết Hùng Ma Vương vẫn yêu thích nàng. Yêu thích thật lâu. Có thứ tốt đã nghĩ cho nàng. Có ăn ngon cũng muốn cho nàng nếm thử. Hùng Ma Vương biết nàng yêu thích có học thức. Cũng rất dụng tâm đi học một vài thứ. Nhưng hắn thực sự không phải nguyên liệu đó. Tuy là như vậy. Nhiều năm qua. Lộc Yêu trong lòng cũng hết sức cảm động. Ngươi ngày hôm nay lại tới làm cái gì? Lộc Yêu hỏi. Hùng Ma Vương đem hoa tặng cho nàng. Quỳ trên mặt đất. Đầu tiên là đem cõng một buổi trưa lời tâm tình đều nói ra. Sau đó mới hướng về Lộc Yêu cầu hôn. Đáng tiếc Lộc Yêu biểu hiện rất lạnh nhạt. Những này lời tâm tình là ai dạy ngươi? Không, không, chấm ngoặc kép, ngươi cũng sẽ không biên ra những câu nói này. Lộc Yêu nói tiếp, ngoặc kép, là cú mèo tiểu thư dạy ta. Chấm ngoặc kép, Hùng Ma Vương cúi đầu ủ rũ. Cúi đầu nói rằng... Nàng thường thường cho nhị lang chân quân viết thư tình. Ta từ nàng nơi đó cõng một phần. Ngoặc kép, liền lời tâm tình cũng phải dựa vào người khác. Lộc Yêu hỏi, người thật yêu thích ta sao? Đương nhiên, đồng ý vì ta làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, vậy thì đi đại vương trên người rút một cọng lông cho ta. Đương, chấm ngoặc kép, Hùng Ma Vương lời nói ngừng lại. Cái gì? Rút lông. Nếu như ngươi thật yêu ta, nên có cái dũng khí này. Lộc Yêu nói rằng, ngươi bình thường vẫn nói với ta, đại vương là ngươi sùng bái nhất người. Nếu như ngươi dẫn hắn lông đến làm sính lễ, ta có lẽ sẽ cân nhắc một. Hai, Hùng Ma Vương sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Lộc Yêu lập tức vào nhà, đem cửa quan lên. Hùng Ma Vương sững sờ thật lâu. Nhưng ngày thứ hai... hắn vẫn là cắn chặt răng, đi đến Vạn Linh Điện. Đại vương, hắn quỳ trên mặt đất, hỏi, có thể hay không để ta rút ngươi một cọng lông? Lớn mật, An Tĩnh Ninh thần giận dữ, đã nghĩ đem hắn đuổi ra ngoài. Tôn Ngộ Không cản bọn họ lại, nhìn sang, ngươi rút ta lông làm cái gì? Hùng Ma Vương lắc đầu, hắn không dám nói, nếu như bị đại vương biết đây là Lộc Muội Muội yêu cầu, Lộc Muội Muội nhất định sẽ bị dày. Ta dùng trên người ta lông đến trao đổi. Hùng Ma Vương cúi đầu, đại vương, liền cho ta một cọng lông đi. Tôn Ngộ Không nhìn hắn, ta xem ngươi sự ra có nguyên nhân. Tôn Ngộ Không nói rằng, như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi cùng ta lông tơ phân thân tỉ thí một trận. Nếu như ngươi thắng, liền có thể đem nó mang đi. Hùng Ma Vương vui mừng khôn xiết, một cái nho nhỏ phân thân mà thôi, có cái gì đánh không thắng. Như thế nghĩ, Hùng Ma Vương bị đánh cái thoải mái. Buổi tối, sưng mặt sưng mũi hắn ủ rũ đi đến Lộc Yêu trước mặt. Đại vương một cọng lông đều lợi hại hơn ta. Hắn tiếp lại nói, Lộc Muội Muội, người chờ, chờ ta bế quan tu luyện 10 năm, nhất định có thể đánh bại đại vương lông khỉ. Phốc, chấm ngoặc kép, Lộc Yêu nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy, rốt cục không nhịn được cười. Bắt đầu cười lớn, người vẫn đúng là làm a. Ngày thứ hai, nàng liền lôi kéo Hùng Ma Vương đi đăng ký rồi. Nguyệt lão, hắn thật thành công rồi. Xa xa, Ngao Loan thấy cảnh này, hai mắt nhấp nhoáng quang. Nguyệt lão chỉ điểm quả nhiên hữu dụng. Nếu như không có đại vương phối hợp, nhưng cũng không nhanh như vậy. Nguyệt lão xoa xoa râu dài nói rằng, Lộc Yêu giống như Hùng Ma Vương sùng bái Tôn Ngộ Không. Không có Tôn Ngộ Không từ bên trong đáp tuyến, hai người kia còn phải lôi kéo thật nhiều năm mới có thể đi tới đồng thời. Kỳ thực rút lông thử thách chính là Tôn Ngộ Không sắp xếp. Nguyệt lão gọi Hùng Ma Vương cầu hôn. Tôn Ngộ Không tắc tìm Lộc Yêu nói qua, nếu nàng đồng ý, có thể dùng cái điều kiện này thử thách Hùng Ma Vương. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Nguyệt lão lập tức nhíu mày, hướng về bên người Ngao Loan hỏi, đại vương vì sao phải tự mình thử thách hắn? Hắn không làm rõ được, để Hùng Ma Vương khiêu chiến người khác không được sao? Tại sao Tôn Ngộ Không muốn đích thân động thủ? Nói không chắc là phải thử một chút thần thông mới. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngao Loan đoán được. Này ngược lại cũng đúng là, Nguyệt lão không khỏi cảm thán. Tôn Ngộ Không một cọng lông đều có thể đánh thắng yêu thánh. Không biết bản tôn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hắn tiếp lại hiếu kỳ lên. Ta xem Vạn Linh quốc đám yêu quái kết hôn đều sẽ đăng ký. Cùng cái khác các quốc gia nhưng là tuyệt nhiên không giống. Nguyệt lão biết nhân loại các quốc gia tuy rằng cũng có hôn nhân đăng ký câu chuyện, dân gian lại không có nhiều người như vậy đi đăng ký. Rất nhiều người trang trí tiệc rượu, mời tiệc bạn tốt, chính là kết hôn rồi. Vạn Linh thành nhân viên quản lý, thật có tinh tế chỗ. Đừng bắt chúng ta theo nhân loại so với. Ngao Loan nói rằng, huynh trưởng đã nói, hôn nhân là quyền lợi bảo đảm. Ở mấy chục năm trước, Hoa Quả Sơn liền thành lập cùng những quốc gia khác không giống hôn nhân chế độ. Lúc đó có quá một lần đại thảo luận, Tôn Ngộ Không còn đưa ra một loại vượt mức quy định tư tưởng. Tuy rằng Ngao Loan rất muốn đồng ý Tôn Ngộ Không phương án, nhưng cuối cùng, nàng cảm thấy loại kia phương án quá mức nghiêm khắc, kinh thế hãi tục, liền cùng cái khác yêu quái đồng thời phản đối Tôn Ngộ Không phương án. Hiện tại Vạn Linh quốc hôn nhân chế độ đã đơn giản lại tự do. Chủng tộc không có hạn chế, chỉ là nếu như liên quan đến nhiều người hôn nhân, phải đến trong đó mỗi người đồng ý. Lúc đầu thi hành thời điểm, loại này chế độ cũng sản sinh một vài vấn đề, nhưng những năm này nhưng cũng từ từ hoàn thiện cùng ổn định lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.